Cực phẩm chiến long, chương 481, C481, kiếm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân đã được học miễn phí thất đoạn kình của người ta, đương nhiên không thể giấu giếm, lập tức giải thích cho Tân Nguyên khi ông trồng chất khí kình. Lý do chính khiến ông làm gãy kiếm là do ông hiểu sai về cách trồng chất. Trồng chất của ông là để bốn luồng lực đè ép lên nhau, sau đó đột ngột giải phóng ra ngoài. Kiếm thường chỉ chịu được 3 luồng lực của ông, sau khi 4 luồng lực trồng chất lên nhau, thân kiếm lập tức không chịu được. Vậy ông đã bao giờ nghĩ rằng cái gọi là trồng chất khí kình không phải là đè nén bên trong cơ thể, mà là ép chúng vào nhau ngay sau khi giải phóng ra ngoài. Theo cách này cơ thể của ông sẽ không phải chịu sức ép do trồng chất khí kình tạo ra. Nghe lời Lý Quân, trong mắt Tần Nguyên hiện lên tia sáng kỳ lạ. Như thể một cánh cửa lớn được mở ra trước mặt lão, giúp lão nhìn thấy thế giới mới. Hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn hiểu sai, cái gọi là trồng chất không phải ở bên trong mà ở bên ngoài, vấn đề đơn giản như vậy mà tôi lại chưa từng nghĩ đến. Lúc này, Tân Nguyên như đã nắm được chân lý mới. Lão giơ nắm đấm lên định thử nghiệm theo lời Lý Quân, nhưng nghĩ đến việc mình đã bị thương 2 lần, hiện tại vận dụng khí kình chỉ khiến vết thương thêm nặng, nên mới thu nắm đấm lại. Lời của tiên sinh như tiếng chuông thức tỉnh người trong mộng. Tôi bội phục. Tần Nguyên lại lần nữa cúi chào Lý Quân. Lão cảm thấy với sự hướng dẫn của Lý Quân, đừng nói là 4 lần trồng chất, 7 lần trồng chất cũng không khó, chuyện vừa hoàn thành. 1. Nụ hôn của Phù Châu. 2. Phu quân xấu xí. 3. Cha nam tiện nữ trời sinh một cặp. 4. Dứt tình, Giang Mi bên cạnh cũng vui mừng khôn xiết. Lý Quân đã đánh thức Tần Nguyên, một khi Tân Nguyên hoàn thành 7 lần trồng chất. Thực lực sẽ tăng gấp bội, nhà họ Giang lại có thêm một cao thủ siêu cấp. Mặc dù thực lực của Tân Nguyên trước đây cũng rất mạnh, nhưng ở nhà họ Giang chỉ xếp hạng trung bình khá, lĩnh ngộ xong thất đoạn kình thì lão đã là một trong những người đứng đầu. Lý Quân, mời vào trong, anh đã giúp nhà họ Giang một việc lớn như vậy, tôi phải cảm ơn anh thật tử tế mới được. Tâm trạng Giang Mi rất tốt, nhưng Lý Quân chỉ mỉm cười, thầm nghĩ. Thực ra người được lợi lớn nhất chính là mình, học được thất đoạn kình, khí kình trồng chất 7 lần, thực lực của Lý Quân ít nhất có thể tăng gấp đôi. Tất nhiên, Lý Quân sẽ không nói sự thật, trong nhà đã bày sẵn tiệc rượu, sau khi Giang Mi và Lý Quân đã ngồi xuống, Giang Mi lên tiếng. Lý Quân, vốn dĩ tôi định đợi uống vài ly rồi mới nói với anh, nhưng tôi thấy anh không thích vòng vo tam quốc, vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn. Lần này mời anh đến dự tiệc là ý của cha tôi đã nghe nói về anh, rất coi trọng anh. Anh đã đắc tội với chiến bộ trung vực sẽ không bỏ qua đâu, chỉ cần anh đồng ý, có thể gia nhập nhà họ Giang của tôi. Người đứng sau nhà họ Giang của tôi có tiếng nói rất lớn ở chiến bộ Nam vực, chỉ cần ông ấy đồng ý bảo vệ anh, chiến bộ trung vực cũng không làm gì. Được anh, ý của cô là muốn tôi gia nhập nhà họ Giang. Trở thành cung phụng của nhà họ Giang sao? Lý Quân hỏi, Giang Mi lắc đầu, tất nhiên là không, thân phận cung phụng của nhà họ Giang không đủ để nhà họ Giang bảo vệ anh, dù sao cung phụng cũng chỉ là người ngoài, nhà họ Giang không thể vì một người ngoài mà đi cầu xin vị tiền bối đó. Vậy ý của cô là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân trở nên tò mò, không phải cung phụng thì còn có thể là gì, vào nhà họ Giang của tôi làm con rể. Tôi gả cho anh, như vậy anh chính là người nhà họ Giang. Nói đến đây, mặt Giang Mi không khỏi đỏ lên. Cách chương.